Âm nhân tế, chương 165, 165, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại đạo bào màu đen này, cùng sư phụ ta ngày thường mặc đạo bào rất giống. Bất quá, ở trên phương thức vẫn có một ít địa phương không giống nhau. Chuyện lần này cùng sư phụ ta có liên quan rất lớn, cho nên, hắn nhất định sẽ nhúng tay vào, cũng không biết những người này có phải là người của sư phụ ta hay không. Nghĩ tới đây, ta liền thấp giọng hỏi Hà Thanh. Bọn họ là người gì? Chuyện này không dễ nói, ta cũng không biết. Hà Thanh lần này trả lời rất dứt khoát. Ta cho rằng hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, kiến thức rộng, sẽ biết. Có phải là người của sư phụ ta hay không? Ta hỏi, Hà Thanh nhìn ta một cái, hắn khẳng định biết căn cứ phán đoán của ta, liền nói. Không nhất định người mặc đạo bào màu đen chính là người của sư phụ ngươi. Cho dù thật sự là người của thiên sư đạo bọn họ, cũng có rất nhiều chi nhánh. Có phải là phe phái trực thuộc sư phụ ngươi hay không? Cái này còn không nói chính xác. Bất quá, ta cảm thấy sư phụ ngươi nếu phái người tới, hẳn là sẽ thông chi chúng ta trước. Bằng không, đợi lát nữa cục diện loạn xuống, không chừng sẽ đả thương người của mình. Ta vốn nghĩ chuyện rất đơn giản, có thể chính là Lý Dạ liên hợp Hồ Tử Tinh nơi này, cho ta cái bẫy để cho ta nhảy. Bởi vì Tiểu Điềm và Lâm Mạn Mạn đều ở trên tay bọn họ, ta lại không thể không nhảy. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trước sau này có 20-30 nhóm người, hơn nữa bọn họ hình như đều thuộc các phe phái khác nhau. Người âm u, người đạo môn, tất cả đều tới, cũng không biết bọn họ tới nơi này đều là làm cái gì. Ở những người mặc đạo bào màu đen tiến vào Hồ Tiên Lâu, sau khi ngồi xuống, Hồ lão đầu bên trên liền đứng lên. Hắn nói một đống lời khách sáo. Cái gì hoan nghênh các vị cho Hồ Ly Tiên Lâu mặt mũi vân vân. Xem ra, cho đến bây giờ, hẳn là những người đến hẳn là đều có mặt. Đầu tiên là một số cao nữ đi ra, thổi đàn và hát, nhảy múa. Sau khi bài hát và điệu múa kết thúc, chủ đề chính đến. Không bao lâu sau, đã có mấy hồ nữ tới, bưng một cái đĩa lớn, bên trên có vải đỏ, che cái gì đó. Vải đỏ không được vạch trần, lão đầu liền ở bên trên tuyên bố, có thể bắt đầu. Sau đó, bên dưới bắt đầu có người lấy ra hà bao màu đen của mình, từ bên trong lấy ra một hạt ngô to bằng hạt ngô, giống như hổ phách, đặt ở trên đĩa trước bàn. Lục tục, người tham gia càng ngày càng nhiều, ta liền thấp giọng hỏi. Bọn họ đây là làm cái gì? Đây hẳn là một hồi giống như đấu giá hội giống nhau yến hội, trên tay bọn họ tiểu hổ phách chính là lợi thế. Ai ra hổ phách nhiều nhất, ai có thể đạt được thứ bên dưới vải đỏ? Hà Thanh giải thích. Đây thật đúng là giống như đấu giá, ta liền hỏi. Một cái tiểu hổ phách kia đồ vật, đại biểu cho cái gì? Một viên đại biểu cho 10 năm dương thọ. Hà Thanh nói, ta đều có chút sợ ngây người. Ta nhìn thấy có vài người ở trên đĩa phía trước đặt 4 năm khỏa. Đó chẳng phải là 450 năm dương thọ. Ta còn tưởng rằng cái kia đại biểu cho bao nhiêu tiền đây, không nghĩ tới dĩ nhiên là lấy mạng của mình ra đánh cuộc. Không thể nào đi, một viên hổ phách này giống như đồ vật. Liền 10 năm dương thọ, vậy những người bọn họ nếu lấy ra hơn 10 khỏa, chẳng phải là mất mạng sao? Nếu mạng không còn, bọn họ muốn thứ bên dưới vải đỏ kia còn có tác dụng gì? Ta hỏi, nơi này hoàn toàn là một ván cược đáng sợ. Người sai rồi, người có thể đến nơi này, phần lớn đều không sợ cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hơn nữa, trên tay bọn họ cầm khẳng định cũng không phải mạng của bọn họ. Có loại tà thuật thuật pháp gọi là mượn mệnh, ngươi hẳn là đã nghe nói qua. Thay vì nói mượn, không bằng nói là cướp, từ trong tay những kẻ yếu cướp lấy dương thọ của bọn họ, từ đó lấy ra đổi lấy thứ mình muốn. Đây chính là mấy năm nay Hồ Tiên Lâu một mực làm trò, mà sau lưng bọn họ kỳ thật là có thế lực âm gian chống đỡ. Hà Thanh nói, không nghĩ tới nơi này nước thật đúng là sâu đáng sợ, nhắc tới cái này, dương thọ của ta cũng chỉ có nửa năm. Cũng không biết trong túi của ta chứa bao nhiêu tiểu hổ phách. Ta lấy ra hà bao màu đen của mình, nhìn vào bên trong. Phát hiện bên trong có hơn 10 viên, cái này đại biểu cho dương thọ 1-200 năm, cũng không biết thứ này hồ nãi nãi kia lấy từ đâu ra. Một vòng này xuống, cao nhất chính là 60 năm dương thọ, tham dự không tính là nhiều. Hơn nữa, Hồ Ngọc Lan, Lâm Phương Sóc, Lý Giả, còn có những đạo sĩ áo đen kia, đều không có tham dự. Mấy vòng sau, độ tham gia ngược lại rất cao, có mấy thứ, giá cả đề cập tới hơn 10 viên hổ phách nhỏ, cuối cùng mới thành giao dịch. Mà người kia đạt được đồ đạc, cũng bất quá chính là một khối hình người thái tuế. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Lan, Lâm Phương Sóc, Lý Dạ và những đạo sĩ áo đen này vẫn chưa một lần tham dự. Có vẻ như những gì họ muốn vẫn còn ở phía sau. Đợi đến vòng thứ 10, hơn 10 con hồ tử tinh khiêng hai vật thật lớn, đi vào. Lảo đảo, nhìn hình dạng kia, là hai quan tài. Sau khi hai quan tài này được khiêng vào, Hồ lão đầu bên trên liền nói. Hai thứ này đều là của Lý công tử, hắn ủy thác Hồ Tiên Lâu đấu giá, cho nên Lý công tử sẽ không tham gia đấu giá vòng này. Nếu như có muốn hai thứ này, tuyệt đối không bỏ lỡ a. Hồ lão đầu nói xong, còn hướng ta bên này nhìn một chút, lời kia thật giống như đang nói cho ta nghe. Hai quan tài, không khó liên tưởng, bên trong quan tài có thể chính là Tiểu Điềm và Lâm Mạn Mạn. Bất quá, cũng không thể thập phần xác định, cho nên vòng đấu giá này phi thường nguy hiểm. Nhưng mà, cũng không thể bởi vì nguy hiểm mà không tham gia đấu giá lần này, vạn nhất bên trong thật sự chính là Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn, nếu bỏ lỡ, sự tình chỉ sợ sẽ khó xử. Chờ Hồ lão đầu kia ra lệnh một tiếng, đấu giá bắt đầu. Lâm Phương Sóc lập tức đấu giá lần đầu tiên, cũng không biết chỗ hắn có bao nhiêu lợi thế, nếu như hắn lấy mạng của mình đánh cuộc con gái mình, vậy thì phiền toái. Cho nên, mặc kệ hắn ra bao nhiêu, ta đều phải nghĩ biện pháp đón lấy, không thể để cho hắn bên kia thành giao. Nếu anh ta có một thỏa thuận, anh ta có thể mất mạng. Cho nên, sau khi Lâm Phương Sóc hạ đấu giá lần đầu tiên, ta không chút do dự, lập tức đặt hai cái trên đĩa trước mặt ta. Mà ngay sau khi ta thả hai khỏa, hắc bào đạo sĩ bên kia, lập tức buông xuống ba viên. Cả trận đều không có ra tay những hắc bào đạo sĩ, lại vào lúc này ra tay. Làm thế nào họ muốn hai quan tài? Sau đó, Lâm Phương Sóc lập tức thêm ba viên hổ phách nhỏ ở phía trước. Con số này đã tới gần cực hạn tuổi tác của hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn thành giao. Ta bên này cũng lập tức thêm ba khỏa tiểu hổ phách. Lâm Phương Sóc nhìn về phía ta, trên mặt tràn đầy lo lắng, anh dường như đang lo lắng cho ta. Mà ngay sau khi ta buông ba khỏa này xuống, đạo sĩ hắc bào đối diện, lập tức lại thêm ba khỏa, trực tiếp đem dương thọ tích lũy đến 60 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phương Sóc nhìn hà bao màu đen của mình một chút, cũng chỉ có thể lắc đầu, hắn phải 70 năm mới có thể vượt qua đạo sĩ áo đen này, hắn lắc đầu chứng tỏ hắn đã không còn lợi thế. Xem ra, Lâm Phương Sóc đến tham gia đấu giá lần này, giống như ta nghĩ, anh ta chính là lấy tuổi thọ của mình đổi lấy. Bất quá, hiện tại cũng tốt, hắn đã bại trận, không thể tiếp tục đánh cuộc. Sau đó, ta liền đem dương thọ tích lũy đến 70 năm. Đạo sĩ áo đen đối diện cười giảo hoạt, lập tức tăng thêm 30 năm. Hà Thanh lập tức ở bên cạnh nhắc nhở, tiểu tử kia, du dương một chút, lợi thế của chúng ta cũng không nhiều, ta lo lắng hai cái quan tài này trống rỗng. Vạn nhất bên trong thật sự là Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn thì sao? Ta hỏi ngược lại, cũng đúng à, cháu trai Lý Dạ Chân này, cho chúng ta chơi cái này, người cứ thêm một lần nữa thử xem. Thật sự không được, chúng ta đợi lát nữa sẽ cưng rắn, dù sao hôm nay bổn đại sư lại đây, cũng không chuẩn bị thật sự ở chỗ này an sinh tham gia yến hội. Hà Thanh nói, ta gật đầu, lập tức lại thả qua một viên tiểu hổ phách. Dương thọ cũng tích lũy đến 110 năm. Ta cùng Hà Thanh đều đang nhìn hắc bào đạo sĩ đối diện, chờ bọn họ ra tay, nhưng bọn họ lại dừng tay. Nhìn thấy điều này, ta biết, bị âm, tốt, thăng quan phát tài, hôm nay cao nhất, 110 năm dương thọ, thành giao. Hồ lão đầu bên trên lập tức hô lên, hồ nữ bên cạnh cũng lập tức đem tiểu hổ phách trên bàn trước bàn ta trà sát đi. Trên mặt Lý Dạ lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó, hai quan tài kia đã được nâng lên phía sau ta và Hà Thanh. Hà Thanh đi qua, sờ sờ quan tài kia, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trống rỗng, phải không? Ta hỏi, đối diện hắc bào đạo sĩ không ra tay thời điểm. Ta cơ hồ cũng đã đoán được là đáp án này. Chỉ tiếc, kia thả ra lợi thế không thể rút lui. Hà Thanh ngồi xuống, một ngụm buồn bực một chén trà. Mà lúc này, Lý Dạ ở bên kia bưng một chén trà đi tới. Giả mù cho ta cùng Hà Thanh kính trà, hắn giảo hoạt cười nói. Đa tạ hai vị 110 năm dương thọ, cách trương.